đôi mình quen biết, bóng trăng tròn hay khuyết, cho chúng mình nên duyên. Nếu em là công viên, anh sẽ là bóng mát. Nếu em là câu hát, anh sẽ là tiếng đàn, đóa hoa hồng mùa xuân, hôn em dài nắng mới, ấm môi nồng ân ái. Chứ chúng mình có đôi, mình như hình với bóng, mãi mãi luôn gần nhau. Cho đời đổi thay, tình mình không nhạt phai, luôn luôn mãi mãi mình có nhau, luôn luôn mãi mãi mình có nhau, luôn luôn mãi mãi. Mùa đông anh sẽ là chân anh.